Chương 2942 tối cường thăng cấp hệ thống. Thiên cơ các chọn lựa. Thần binh giám thưởng cũng không phải một hồi phổ thông giám thưởng đại hội mà là một hồi đánh cược. Đánh cược chính là năng lực của ngươi, đánh cược cũng là giám thưởng người mệnh, hơi bất cẩn một chút sẽ mất mạng. Từ khi hấp thu địa tinh linh truyền sau, Long Phi cá nhân thuộc tính liền sản sinh đột biến, xuất hiện rất nhiều hắn chính mình cũng không biết năng lực, thật giống như đột nhiên có siêu năng lực như thế, hơn nữa hắn một tháng luyện kiếm. Này thanh cự nặng cực kỳ theo kiếm bị Long Phi nắm. Trong tay ròng rã 3 tháng, Long Phi trên người chảy mỗi một giọt hãn, trách can bàn tay chảy ra mỗi một giọt máu tươi theo kiếm đều hấp thu đến, do đó để Long Phi cảm nhận được kiếm ý thế giới, mới có liếc mắt là đã nhìn ra trấn ma kiếm vết rách, mới có thể một chút nhìn ra chiến thần chi kiếm bên trong thế giới, thế nhưng Long Phi chỉ đối với kiếm mới có như thế năng lực, vạn nhất. Giám thưởng không phải kiếm đây, vậy hắn còn có thể hay không thể giám thưởng ra một, hai. Lớn các chủ nắm lấy Long Phi cánh tay, bóng người hơi động y vèo. Hầu như trong nháy mắt, Long Phi cả người bị nhấc lên, liền như không gian hơi động giống như vậy, một giây sau liền xuất hiện ở một chiếc phi toa một bên, tốc độ này. Quả là nhanh đến nghẹt thở, Long Phi trong lòng rung mạnh, lớn các chủ khẽ nói, để giám thưởng đại hội không ở Tiên Duyên Thành, vì tiết kiệm thời gian chúng ta liền làm phi toa đi qua. Long Phi nhìn trước mắt phi toa, cùng phổ thông phi toa không giống nhau. Liền như trước thế hỏa tiễn đầu hai người tiến vào, lớn các chủ ý niệm thôi thúc, phi toa hầu như là trong nháy mắt, thật giống như bước nhảy không gian giống như vậy, biến mất không còn tăm hơi. Nhìn thấy Long Phi kinh ngạc vẻ mặt, lớn các chủ nhà nhạc nói ra, kể đây là cấp 3 phi toa, tốc độ là phổ thông phi toa 5 lần, ngươi nếu như yêu thích, lần sau ta có thể đưa một chiếc cho ngươi. Cấp 3 phi toa giá cả ở 1 tỷ hồng mông tinh, Long Phi nở nụ cười nói, ngày vậy ta cũng có mệnh trở về à. Lớn các chủ nhìn Long Phi nói, để ta tin tưởng ngươi. Long Phi nói, người lớn các chủ, ta chỉ đối với kiếm có siêu cường giám thưởng năng lực, nếu như không phải kiếm, không chờ Long Phi nói xong, lớn các chủ đạo, người yên tâm, lần này giám thưởng chính là một thanh kiếm này đến từ thần bí lĩnh vực, thần bí chất liệu, làm sao luyện chế, cái gì lò lửa, có thể nói đều là không biết. Chỉ là một thanh kiếm. Long Phi thoáng cả kinh, hắn còn tưởng rằng thần binh giám thưởng ít nhất là rất nhiều thần binh đây. Không nghĩ tới chính là một cái vũ khí, lớn các chủ đạo, kệ không sai. Ngươi phải nhớ. Người không giết người, kiếm giết người. Thanh kiếm này có đặc thù sức mạnh, một khi ngươi dám thưởng không ra, ngươi có thể sẽ bị kiếm giết chết, ta nói sẽ mất mạng cũng không phải đổ mệnh, chính là kiếm có thể đoạt mệnh. Long Phi gật gật đầu nói, kệ ta nhớ kỹ. Phi toa ở trong tầng mây nhanh chóng qua lại đầy đủ 2 giờ, không biết qua lại bao nhiêu km. Để Long Phi cảm giác so với sẽ Đông Hoàng Thành còn xa hơn, ấy đến rồi. Tiên vũ các người đến rồi. Dựa vào, để lão tử chờ lâu như vậy. Chính là, tiên vũ các là cái thá gì à, hạng bét hạng người, nếu không có tiên duyên tông, hắn có tư cách tham gia lần này giám thưởng đại hội sao? Trong núi thẳm, một khối trên đất bằng đứng mấy tên ông lão, mỗi người đều mang theo mặt nạ, chu vi là một đống di tích cổ xưa phế tích, cổ lão cây cột. Gãy vỡ thành vô số khối, trên cây cột các loại cây mây cuốn quanh, ở dưới ánh trăng mơ hồ nhìn thấy trên cây cột điêu khắc đồ đằng, long sơn cốc rất nhỏ, di tích phế tích cũng chính là một khối chừng 100 mét vuông địa phương có, phi toa dừng lại, Long Phi thay đổi một bộ trang phục, tương tự cũng mang theo mặt nạ đi xuống, tiên vũ các lớn các chủ là. Được rồi không nổi à, một người để chúng ta nhiều người chờ như vậy. Cũng không biết là ai đưa cho ngươi mặt. Nếu như không phải tiên duyên tông, ngươi liền tham gia tư cách đều không có. Đều bớt tranh cãi một tí, ngược lại hắn đến rồi cũng là chịu chết, chẳng lẽ chỉ bằng chỉ là một cái luyện khí xuất thân cặn bã liền có thể dám thưởng ra cái này thần khí. Ha ha ha, kỵ ha ha ha, chu vi không ít người cười to lên, đối với Long Phi đến có chút không vui, Long Phi trong lòng khó chịu, nặng nề một tiếng, nói, xin hỏi ước định thời gian là vài điểm. Một nhân đạo, kỵ giờ tí. Long Phi nói, kỵ vậy bây giờ là giờ nào? Lại một người nhìn sắc trời một chút. Y giờ hợi. Long Phi quét mắt qua một cái vừa nãy những kia cười gằn người, trực tiếp mắng, kẻ thời gian không đến, cười các ngươi con bà nó chân à, lão tử để cho các ngươi đợi. Thao. Trực tiếp tức giận mắng, người chung quanh có chút mộng bức, nhìn chằm chằm Long Phi, trong mắt mang theo lửa giận, trong bóng tối lớn các chủ cũng là hơi rùng mình, Long Phi mới mặc kệ nhiều như vậy, hắn khó chịu, quản hắn là ai cũng đến mắng, huống hồ hắn hiện tại không phải Long Phi, mà là lớn các chủ, kẻ tiên vũ các chủ. Sợ là ngươi ngày hôm nay không muốn sống mà đi ra đi thôi. Một cái nho nhỏ bán vũ khí, ngươi còn rất hoành, cho ngươi mặc đúng không? Ở trước mặt chúng ta hung hăng, ngươi cũng không nhìn một chút ngươi là ai. Long Phi mắt lạnh quét qua, nói, ngươi còn dám thưởng sao? Nếu như không dám thưởng, vậy ta đi trước. Xoay người liền muốn rời đi, khặc khặc khặc, ngươi chậm đã. Lúc này trong bóng tối đi ra một ông già, nhìn thấy ông lão người chung quanh tất cả đều rùng mình, trong ánh mắt lộ ra kính ý, không còn dám nhiều lời nửa câu, ông lão mang theo tang thương, trường mi treo ở trên mặt cũng tràn đầy nếp nhăn, đi tới bên trong nhà nhạc nói, ngươi nếu người đến đủ, vậy liền bắt đầu đi. Cái này thần binh không giống cái khác, hắn có siêu cường tự mình phòng bị ý thức, hơi bất cẩn một chút sẽ là mất mạng, chính các ngươi cẩn thận nhiều hơn. Chu Vi Nhân đạo, ngươi yên tâm đi, chúng ta nhất định đem hết toàn lực. Vẫn không có ta dám thưởng không ra thần binh, coi như là thiên tộc thần binh ta cũng có thể dám thưởng đi ra. Dám thưởng đi ra, thật có thể tiến vào thiên cơ các. Vẫn là chỉ nói là chơi. Nghe được thiên cơ các ba chữ, Long Phi tâm đột nhiên chìm xuống, thầm nói, ê quả nhiên. Thương Khung Kiếm Linh ở lâm thời trước đã nói, nếu muốn làm cho nàng phục sinh nhất định phải đi thiên cơ các, tìm tới thiên cơ thần tướng, để hắn đúc lại thương khung kiếm tâm. Chuyện này Long Phi vẫn ghi vào trong lòng, chỉ là hồng mông giới rộng lớn vô ngần, rất nhiều nơi căn bản không biết làm sao đi, hiện tại rốt cục có mặt mày, tang thương ông lão gật gù, nói, ê thiên cơ các quy củ từ xưa giờ đã như vậy, đây chính là năm nay tiến vào thiên cơ các đề mục, ai có thể dám thưởng đi ra, ai liền có thể có tư cách tiến vào thiên cơ các. Mọi người mắc mạo hết sạch thiên cơ các, hồng mông giới thần binh xếp hạng phổ xếp thứ tự nơi, cũng là thần binh làm ra, hồng mông giới thần binh xếp hạng đều là có thiên cơ các đến bố trí, ngoài ra, thiên cơ các càng là nắm giữ phía trên thế giới này mạnh mẽ nhất luyện khí thánh tông sư, chí cao vô thượng tồn tại, coi như là thiên tộc cũng không dám xem thường thiên cơ các, nếu như có thể tiến vào thiên cơ các, đây là mỗi một cái luyện khí sư chung cực giấc mơ, một bước lên trời, thiên tộc đều sẽ cực kỳ coi trọng, đây chính là mục đích của bọn họ, cũng là tiên vũ các lớn các chủ mục đích, được rồi. Bắt đầu đi. Tang thương ông lão nhàn nhạt một tiếng, để các vị mặc cho số phận đi.